Nghê Nguyên vội vàng chạy đi lấy mấy tấm ảnh. Trương Lộ Tuyết cầm lấy mấy bức ảnh, chi xem qua mấy bức đã phẫn nộ quát lên, cái này đúng là bịa đặt. Diệp Lăng Phi nhận lấy mấy bức ảnh từ tay Trương Lộ Tuyết. Sau khi xem xong, hắn cười nói, đúng là mấy bức ảnh này đã trải qua Photoshop. Xem ra bạn của cậu cũng am hiểu về Photoshop ảnh nhỉ. Ở công ty quảng cáo cậu ta chuyên môn phụ trách việc thiết kế mà. À, hóa ra là như vậy. Diệp Lăng Phi gật đầu, cầm mấy tấm hình, nói với Lý Quân rằng, Lý Tổng biên tập, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện này, nhưng các ông cũng phải bồi thường cho những lời đồn ác ý với Tổng Giám Đốc Trương. Thế này đi, các ông phải đăng lên trang nhất thông cáo xin lỗi Tổng Giám Đốc Trương trong một tuần liền. Về phần người đã viết bài báo này, tôi nghĩ để cậu bồi thường cũng không được hay cho lắm. Cậu có bao nhiêu tiền mà đền bù cho người ta chứ? Ừm, vậy thì cậu phải viết hơn 10 bài phỏng vấn tập đoàn Tân Á, coi như cậu tuyên truyền cho tập đoàn là được. Yêu cầu này của Diệp Lăng Phi tuy hơi hà khắc một chút nhưng với Lý Quân và Nghê Nguyên, dù điều kiện có nghiệt ngã hơn nữa họ cũng sẽ đáp ứng. Diệp Lăng Phi quay sang bảo với Nghê Nguyên, bây giờ cậu dẫn chúng tôi đến chỗ anh bạn của cậu nhé, tôi muốn gặp anh ta một chút. Trên đường đến công ty quảng cáo, Trương Lộ Tuyết có vẻ rất căm phẫn. Cô bất bình nói, thời buổi bây giờ đúng là loại người nào cũng có, thật là, sao lại có những kẻ dỗi hơi làm mấy cái chuyện kiểu này chứ? Lộ Tuyết, em không biết chứ bây giờ cuộc sống rất vô vị, có mấy tên tâm lý biến thái thích làm những trò này lắm. Diệp Lăng Phi cố ý nói với Nghê Nguyên ngồi ở đằng sau, cậu nói có đúng hay không? Đúng, đúng. Nghê Nguyên chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc. Này, đồng chí Tiểu Nghê, cậu kể một ít về người bạn này đi. Diệp Lăng Phi bắt đầu hỏi lung tung, người này đã kết hôn chưa? Anh ta chưa kết hôn đâu, tôi và anh ta thông qua một người bạn mà quen biết, chúng tôi cũng không thân nhau cho lắm. Nghê Nguyên thật thà trả lời. Người này tính tình rất cổ quái, khó có thể nói rõ được. Tính tình cổ quái à? Diệp Lăng Phi nghe vậy lập tức hứng thú hỏi dồn, tính khí hắn ta cổ quái ở chỗ nào vậy? Anh ta rất ghét con gái, à, cũng không phải. Anh ta không có hứng thú với con gái, chi là khi cùng bọn tôi đàm luận về những chuyện không hay của phụ nữ. Anh ta luôn luôn than thở rằng con gái bây giờ chẳng có ai hoàn mỹ cả. Nghê Nguyên đáp, anh ta rất sạch sẽ. Mỗi khi đi ăn với bọn tôi, anh ta luôn lau chùi mọi thứ rất sạch sẽ. Em nghĩ người này chắc chắn là một tên biến thái. Trương Lộ Tuyết nghe xong, không nhịn được mắng. Cái gì mà phụ nữ không có ai hoàn mỹ chứ? Chắc chắn hắn ta có vấn đề thần kinh nên mới không thích phụ nữ. Lộ Tuyết, cái này cũng có khả năng đấy. Không chừng người kia là một tên có tư tưởng hết sức biến thái. Ừ, thậm chí còn có thể có khuynh hướng lập dị khác nữa. Diệp Lăng Phi nói đến đây, bỗng nhiên tự lẩm bẩm. Nhưng mà một kẻ không ưa gì phụ nữ như thế, sao lại có ảnh chụp của Lộ Tuyết nhỉ? Lẽ nào hắn đối với em? Diệp Lăng Phi, anh đừng nói lung tung nữa, ghê quá. Bây giờ em nghĩ lại vẫn còn thấy buồn nôn đây này. Trương Lộ Tuyết tỏ vẻ rất ghê sợ, nói, có buồn nôn cũng phải nôn làm hắn ghê sợ mà chết. Diệp Lăng Phi cười nói, Lộ Tuyết, anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Sau đó, Diệp Lăng Phi quay đầu lại hỏi Nghê Nguyên, người này có xe không vậy? Có xe. Nghê Nguyên hơi sửng sốt, hỏi lại, xe gì cơ? Cái này còn cần tôi giải thích sao? Diệp Lăng Phi kiên nhẫn nói, có phải là anh cố ý giả bộ hồ đồ với tôi không vậy? Không phải. Không phải thế, Nghê Nguyên đã hiểu rõ Diệp Lăng Phi nói xe là có ý gì. Hắn cau mày, nói, tôi cũng không chơi thân với anh ta lắm. Thỉnh thoảng mọi người rủ nhau ra ngoài ăn cơm. Thường thường anh ta hay đi một chiếc xe màu đen, nhưng mà tôi cũng không để ý cái này cho lắm. Cũng không biết chiếc xe đó có phải là của anh ta không nữa. Xe màu đen à? Trương Lộ Tuyết nghe vậy liền cả kinh. Bảo mẫu của cô cũng từng nói mấy ngày hôm nay bà ấy hay thấy một chiếc xe màu đen hay đỗ gần nhà mình. Trương Lộ Tuyết không khỏi liên tưởng đến cái này. Cô nhìn về phía Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi khẽ gật gật đầu với mình. Trương Lộ Tuyết hiểu Diệp Lăng Phi cũng đang nghi ngờ chiếc xe này. Tuy thế Diệp Lăng Phi chi à một tiếng rồi không hỏi tiếp nữa. Sau khi đến công ty quảng cáo, Nghe Nguyên liền chạy đi hỏi thăm tin tức của người bạn tên gọi Từ Thiệu Dương kia. Biết được Từ Thiệu Dương vừa mới rời khỏi công ty. Cái này cũng trùng hợp quá nhỉ. Chúng ta vừa mới đến thì hắn ta cũng vừa mới đi. Trương Lộ Tuyết không tin, lẩm bẩm. Nghe Nguyên vội vàng nói, để tôi gọi điện thoại cho anh ta. Xem bây giờ anh ta đang ở đâu. Nghe Nguyên gọi vài cuộc liền nhưng điện thoại của Từ Thiệu Dương không có ai nghe máy. Đến lúc này Nghe Nguyên cũng không biết làm gì hơn. Hắn đành phải nói thẳng với Diệp Lăng Phi là mình không tìm được Từ Thiệu Dương. Hòa thượng chạy được, chùa không chạy được. Hôm nay không tìm được hắn thì ngày mai lại đi tìm tiếp. Diệp Lăng Phi vừa dứt lời, điện thoại của hắn liền đổ chuông. Diệp Lăng Phi thấy người gọi là Giá Thù, lập tức đoán rằng đây là chuyện có liên quan đến Tần Thiên. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay vói Nghe Nguyên, nói, cậu về trước đi, nếu như cậu liên hệ được vói anh bạn kia thì nhớ báo cho chúng tôi biết. Nghe Nguyên như chút được gánh nặng trong lòng, hắn thở phào một tiếng, không ngừng gật đầu cám tạ. Diệp Lăng Phi nhận cuộc gọi, vừa nói chuyện với Giá Thú vừa cùng Trương Lộ Tuyết đi vào trong thang máy. Mọi chuyện ra sao rồi? Diệp Lăng Phi hỏi. Lão đại, bọn em đã tìm được thằng danh kia rồi. Giá Thú đáp. Nhưng mà cũng có chút phiền toái. Phiền toái gì vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Dạ, thằng nhãi kia rất hỗn láo, em đã đánh gãy một tay của nó rồi. Bây giờ em đang phân vân không biết nên đưa nó vào bệnh viện hay trực tiếp dẫn nó đến gặp anh. Giá Thú nói. Lúc này, cửa thang máy đã mở ra. Trương Lộ Tuyết bước vào trong. Diệp Lăng Phi cũng đi theo. Vừa vào thang máy điện thoại lập tức mất tín hiệu. Diệp Lăng Phi không đành phải dập máy. Oán giận nói. Đây là cái chỗ quái quỷ gì vậy? Vào trong thang máy là điện thoại bị mất sóng. Thế là thế nào? Cũng không phải bên trong thang máy nào cũng có tín hiệu đâu. Chắc ở đây còn chưa được phủ sóng. Tí nữa ra bên ngoài anh gọi lại cũng được mà. Trương Lộ Tuyết khoác tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua. Cười nói. Lộ Tuyết, em không sợ bị người khác nhìn thấy sao? Đến lúc đó người ta có chứng cứ rồi nhé. Trương Lộ Tuyết quả thực lo lắng chuyện này. Nghe Diệp Lăng Phi nói thế, cô lập tức buông tay ra. Ra khỏi thang máy, Diệp Lăng Phi lập tức gọi lại cho Giá Thù. Trương Lộ Tuyết đi trước cách Diệp Lăng Phi một đoạn. Cô không muốn nghe trộm điện thoại của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng có ý muốn giữ khoảng cách với Trương Lộ Tuyết. Hắn cũng không muốn cho Trương Lộ Tuyết biết quá nhiều chuyện của mình. Nếu cái thằng danh kia không chết thì mày chẳng phải quan tâm đến hắn làm cái khỉ gió gì cả. Đấy là đáng đời. Diệp Lăng Phi nói. Tao rất ghét thằng danh này, không trực tiếp phế nó đi coi như là đã cho nó chút mặt mũi rồi. Lão đại, em đã biết. Giá Thú nói, em sẽ đưa thằng danh này đến Tây Sơn. Lão đại, có gì anh đến đó tìm em nhé. Ừ, bây giờ tao lập tức qua đó. Diệp Lăng Phi đáp. Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết lên xe. Trương Lộ Tuyết hỏi, chúng ta đi đâu bây giờ? Lộ Tuyết. Để anh đưa em trở về tập đoàn, anh bên này có chút chuyện cần phải xử lý. Có chuyện gì vậy? Không phải là liên quan đến cô gái nào đó chứ? Trương Lộ Tuyết cười hỏi. Không phải đâu. Diệp Lăng Phi lắc đầu đáp. Là chuyện liên quan đến đàn ông. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 748. Thật là lãng phí nước khoáng đó. Diệp Lăng Phi lái xe đến Tây Sơn. Hắn dừng xe ngay bên cạnh chiếc xe của Giá Thú đang đổ ở đó, đi hơn 100 mét men theo con đường nhỏ. Diệp Lăng Phi đến được một hang động trong núi. Tần Thiên nằm lăn lóc trong bụi cỏ giống như một con đốc chết. Giá Thú và Giá Lang hai người đang ngồi trên một tảng đá. Giá Thú miệng thì ngâm điếu thuốc, tay thì cầm điện thoại di động nói chuyện. Thấy Diệp Lăng Phi đã đến, Giá Thú vội vàng nói một câu với người ở đầu dây bên kia. Sau đó lập tức cúp máy. Mày gọi điện cho ai thế? Diệp Lăng Phi một cước đá bay hòn đá nhỏ cản trước mặt mình. Cẩn thận bước từng bước nhẹ nhàng trên thảm cỏ xanh. Đi về phía Giá Thú và Giá Lang. Em nói chuyện với Tuyết Hoa ấy mà. Giá Thú liệt trừ chửi cười nói. Tuyết Hoa gặp phải một ít vấn. đề về tài vụ của công ty nên cô ấy hỏi em phải xử lý như thế nào. Dã Lang chợt bồi một câu, Satan, thằng này đã hàn huyên hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Giả Thú quay mặt sang một bên nói, Dã Lang, mày đừng có nói như vậy, mày không nên vạch trần mọi chuyện của tao chứ. Tao thích nói chuyện với Tuyết Hoa cũng không được sao, nếu như mày đố kỵ thì gọi cho vợ mày mà tán gẫu. Cô ấy bận lắm, không có thời gian. Dã Lang đáp, Diệp Lăng Phi cười cười, nói, bọn mày đừng có ngồi đây mà đấu võ mồm nữa, cái thằng danh kia ra sao rồi? Giả Thú dùng một ngón tay chỉ vào Tần Thiên đang vật vã ở trong bụi cỏ, nói, thằng danh đau quá nên ngất đi rồi bị bọn em lôi đến nơi này. Lão đại, anh định làm gì bây giờ, giết chết nó hay cứ vứt nó ở đây? Hỏi thừa, nếu như tao muốn giết nó thì hà tất phải đem nó đến đây? Giả Thú, trong xe của mày có nước không? Diệp Lăng Phi nói, có, nhưng mà trong xe em chỉ có nước khoáng thôi. Lão đại, một chai nước khoáng cũng đáng giá một tệ đó. Nếu dùng để đổ lên người thằng danh kia thực sự là quá lãng phí đó. Nếu không thì thế này đi, vừa lúc em cũng đang buồn đi vệ sinh, lại phải cố gắng ngồi chờ lão đại đến nên chưa có thời gian để giải quyết. Tiện đây có thể khuyến mại cho thằng danh này, cho nó được sử dụng miễn phí. Nước tiểu cũng được, nhanh lên một chút, đừng đứng đây lải nhải với tao nữa. Hay lắm, Giả Thú vừa được Diệp Lăng Phi cho phép, hắn ta không hề khách khí đứng lên, cởi thắt lưng ra, tiểu ngay một bãi lên mặt Tần Thiên. Diệp Lăng Phi và Dã Lang thấy Tần Thiên trên mặt toàn là nước tiểu, cả hai đều nhíu mày. Diệp Lăng Phi nói, Giả Thú, nước tiểu của mày có màu vàng đậm quá, sức khỏe không tốt à. Lão đại, em cũng không biết phải làm thế nào, gần đây em thấy người hay nong nóng, nhưng mà như vậy cũng tốt, mùi hơi nồng một chút có thể kích thích thằng này mau chóng tỉnh lại. Cút, chờ lát nữa mày phụ trách thằng danh này, đừng để tao phải chạm vào nó. Diệp Lăng Phi bảo, sau khi bị Giả Thú tiểu vào mặt, quả nhiên một lúc sau Tần Thiên đã tỉnh lại. Tần Thiên vừa tỉnh táo đã cảm thấy cánh tay phải đau đớn như bị kim đâm. Hắn giãy giụa cố gắng để đứng dậy nhưng dường như toàn thân không còn chút khí lực nào. Bởi vì cánh tay cứ truyền đến cảm giác đau đớn thấu vào tận xương tủy, Tần Thiên căn bản không có thời gian để mà chú ý tới mùi hương trên người mình. Các anh muốn làm gì? Tần Thiên thấy có ba người đang đứng trước mặt mình. Hai người trong số đó chính là những kẻ đã đả thương mình, mà người còn lại chính là mục tiêu mà hắn muốn giáo huấn một trận, Diệp Lăng Phi. Dù sao Tần Thiên cũng mới chỉ 18 tuổi, tuy được người khác giúp đỡ nên bình thường có chút kiêu ngạo, nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn để lộ ra sự kinh hoàng từ trong nội tâm, gương mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn Diệp Lăng Phi đầy vẻ sợ hãi. Diệp Lăng Phi vốn định tới gần Tần Thiên, nhưng ngửi thấy cái mùi khó chịu trên người Tần Thiên, hắn quay sang trừng mắt nhìn Giả Thú. Giả Thú thấy Diệp Lăng Phi trợn mắt với mình, hắn lại làm ra vẻ rất dương dương tự đắc. Diệp Lăng Phi lại quay sang đối mặt với Tần Thiên, hừ lạnh nói, Tần Thiên, mày to gan thật, dám động thủ với cả tao, mày đúng là chán sống rồi. Mày cũng không biết tao là ai mà dám giở trò với tao à, mày nói đi, mày định làm thế nào bây giờ? Tần Thiên vẫn chỉ là một đứa trẻ con, lúc này hắn đã bị hù dọa đến mức ngây ngốc, đôi môi hắn run run, hoảng sợ kêu lên, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, anh tha cho tôi đi, van xin anh tha cho tôi đi mà. Buông tha mày à? Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, dựa vào cái gì mà tao phải tha cho mày, con thỏ nhép như mày mà lá gan cũng rất lớn đó, cả tao mà mày cũng dám động đến. Nói cho tao biết, chuyện lần này là chủ ý của mày hay là của người khác? Cái này không phải chủ ý của tôi đâu, là Dương ca bảo tôi làm như vậy đấy. Dương ca à? Diệp Lăng Phi vừa nghe đến cái tên này, cảm giác sự tình có vẻ như nằm ngoài dự liệu của mình. Hắn lấy một điếu thuốc ra, châm lửa hút. Diệp Lăng Phi phun ra một hơi khói thuốc, sau đó quay ra nói với Giả Thú, Giả Thú, mày ra chỗ xe lấy ít nước khoáng đến đây. Mở ca, tao đã nói với mày là đừng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, mày vẫn không chịu nghe. Bây giờ tao muốn đến gần thằng danh này mà không làm được. Mày mau đi lấy nước đến đây, trước tiên phải tẩy sạch mùi khai trên người thằng danh này đã. Giá thú nhanh chóng đem một thùng nước khoáng về. Hắn và Giá lang lấy mấy chai ra, mở nắp, dội nước lên người Tần Thiên. Giá thú vừa làm vừa mắng, mở nờ, thằng nhãi khốn kiếp, không có việc gì tự nhiên lại lãng phí tiền của ông đây. Tần Thiên bị nước dội toàn thân, cũng không dám nói thêm câu nào. Chờ đến khi cả thùng nước khoáng đã đổ hết lên người Tần Thiên, Diệp Lăng Phi mới đến gần Tần Thiên, cười âm trầm, hỏi, Tần Thiên, cái tên Dương Ca kia là ai vậy? Dương Ca là bạn của chị gái tôi chi biết hắn ta họ Dương, là bạn của Tần Giao à? Diệp Lăng Phi nheo nheo mắt, hỏi, nói như vậy chị của mày cũng biết chuyện mày muốn tập kích tao đúng không? Chị gái tôi không biết đâu, là tôi tự mình đi làm. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, thằng nhóc, xem ra mày vẫn có chút nghĩa khí, không muốn để chị gái mình liên lụy vào. Nhưng trong chuyện này, chị gái mày không tránh được có liên can đâu, tao sẽ tự đi hỏi cô ta một số việc. Diệp Lăng Phi nói xong liền đứng dậy, lấy điện thoại di động gọi tới số của Tần Giao. Tần Giao, cô đang ở đâu vậy? Diệp Lăng Phi hỏi, em đang ở Bách Hóa An Thịnh. Tần Giao nghe câu hỏi của Diệp Lăng Phi nội tâm thầm run lên, từ khẩu khí của Diệp Lăng Phi cô cảm giác được đã có chuyện gì đó xảy ra. Trong lòng Tần Giao luôn e sợ Diệp Lăng Phi, lúc này quả thật tuy tâm trạng bất an nhưng Tần Giao vẫn có giả vờ trấn tĩnh, hỏi, Diệp đại ca, có chuyện gì sao? Có chút chuyện nhỏ, không biết bây giờ cô có thời gian rảnh không? Có chứ. Em đang rỗi, Diệp đại ca, có chuyện gì thì anh cứ nói với em, nếu em có thể làm được nhất định em sẽ giúp anh. Tần Giao vội vàng đáp, tốt lắm, vậy cô hãy đi một mình đến Tây Sơn nhé, tôi muốn để cô gặp một người. Từ sau khi nhận được cuộc điện thoại của Diệp Lăng Phi, Tần Giao luôn cảm thấy trong lòng mình có một dự cảm không tốt, nhưng cũng không rõ đó là gì. Cuộc gọi của Diệp Lăng Phi làm cho cô cảm thấy hết sức lo lắng. Tần Giao đứng dậy, cô không lập tức đi ra ngoài mà bước tới cửa sổ, trong lòng thầm suy đoán nguyên nhân gì khiến Diệp Lăng Phi lại tìm tới mình. Diệp Lăng Phi có nói sẽ để Tần Giao gặp một người. Tần Giao nghĩ mãi không ra, Diệp Lăng Phi muốn mình gặp ai chứ? Phải chăng là em trai của mình? Tần Giao lập tức lắc đầu. Mình đã cầu tình với Diệp Lăng Phi về chuyện này và anh ấy đã đáp ứng ngay trước mặt mình là sẽ không truy cứu nữa. Dựa theo hiểu biết của cô về Diệp Lăng Phi thì khi Diệp Lăng Phi đã đồng ý chuyện gì thì chắc chắn sẽ tuân thủ, không phải là người nói một đằng làm một nẻo. Ngoại trừ Tần Thiên, quả thật Tần Giao không nghĩ được Diệp Lăng Phi muốn mình gặp người nào. Tần Giao thực sự rất không muốn đến Tây Sơn gặp Diệp Lăng Phi. Trong thâm tâm cô rất e sợ Diệp Lăng Phi, nhưng Tần Giao cũng biết rồi, nếu như không đến đó thì mọi việc sẽ càng bất lợi với mình. Tần Giao ra khỏi phòng làm việc, cô đi tới thang máy, trong lúc chờ thang máy tới nơi, Tần Giao bỗng nhiên nghĩ tới Vu Đình Đình, có thể từ trong miệng Vu Đình Đình hôi thăm được chuyện gì đó. Tần Giao cho rằng nếu như Vu Đình Đình đi theo mình đến Tây Sơn thì dù Diệp Lăng Phi bất mãn với mình vì chuyện nào đó, Vu Đình Đình nhất định sẽ giúp mình. Tần Giao không vội va đi xuống tầng một nữa, cô gọi điện thoại cho Vu Đình Đình. Hai ngày nay Vu Đình Đình vẫn đến thư viện của trường để học tập, ngày khai giảng đã cận kề. Vu Đình Đình muốn đến thư viện đọc sách, ổn định tâm tình của mình. Đình Đình, mình là Tần Giao đây, cậu có đang ở thành phố Vọng Hải không vậy? Tần Giao tỏ vẻ rất thân thiết. Cô muốn cố hết sức để khiến Vu Đình Đình cảm giác thấy mình là một người bạn tốt, để quan hệ giữa hai người lại một lần nữa trở nên khăng khít hơn. Đối với Đình Đình, cô luôn coi Tần Giao như một người bạn thân của mình. Vu Đình Đình chính là một cô gái thiện lương như vậy, luôn luôn muốn nghĩ tốt cho mọi người. Suy nghĩ của Vu Đình Đình rất đơn giản, cô chỉ muốn gặp gỡ, quan tâm giúp đỡ những người bạn của mình. Tần Giao à, mình đang ở thư viện trong trường. Vu Đình Đình hạ giọng nói, ở đây nói chuyện không tiện cho lắm. Tần Giao, cậu có chuyện gì sao? Đình Đình, bây giờ cậu có rảnh không? Mình muốn gặp cậu. Tần Giao nói đến đây, bổ sung thêm một câu, là mình muốn gặp để tâm sự một chuyện, lúc này mình hơi phiền lòng. À, thì ra là như thế này. Ừ, được rồi. Vu Đình Đình quên luôn chuyện lúc trước mình từng đáp ứng Diệp Lăng Phi không nên tiếp xúc nhiều với Tần Giao. Vừa nghe Tần Giao nói có chuyện buồn cần mình hỗ trợ, Vu Đình Đình không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý đi gặp Tần Giao. Tần Giao nghe Đình Đình đồng ý gặp mình, tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều. Cô đi xuống tầng 1, lên chiếc Audi của mình. Tần Giao ngồi trong xe, trước tiên lấy gương trang điểm lại một chút, sau đó mới lái xe đến Học viện Ngoại ngữ Vọng Hải. Trước kia Tần Giao còn không dám ngồi xe taxi, lần này lái xe trở lại trường học, vô luận khí chất hay tâm tình đều có sự thay đổi rất lớn. Tần Giao ngẫm lại, thấy mình cũng coi như là người thành đạt. 2 ngày trước vừa được đài truyền hình phỏng vấn, so với những sinh viên đại học chẳng có bản lĩnh gì, có thể nói mình cách xa bọn họ một trời một vực. Tần Giao dừng xe trước cổng trường, cô không mở cửa xuống xe mà chỉ ngồi trong xe chờ Vu Đình Đình đi ra. Vu Đình Đình mặc một bộ đồng phục học sinh thuần khiết, trên gương mặt thanh tú xinh đẹp mãi mãi tràn ngập dáng tươi cười đáng yêu hồn nhiên. Vu Đình Đình hai tay ôm một quyển sách, mặc một chiếc váy dài trắng tuyết, vừa đi ra khôi cửa lập tức quan sát xung quanh. Đình Đình, ở đây. Tần Giao hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra, đưa tay vẫy vẫy gọi Vu Đình Đình. Vu Đình Đình thấy Tần gọi mình, ban đầu cô cảm thấy hơi kinh hãi. Vu Đình Đình không hề biết chuyện của Tần Giao, cô cũng mới chỉ quay lại thành phố Vọng Hải có mấy ngày thôi, không biết bây giờ Tần Giao đã trở thành người nổi tiếng ở thành phố Vọng Hải. Vu Đình Đình cất bước đi đến chỗ Tần Giao, cô vừa đi vừa thầm đánh giá chiếc xe của Tần Giao, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Đình Đình, lên xe đi. Tần Giao đẩy cánh cửa bên kia ra. Vu Đình Đình vừa lên xe, cô nhìn Tần Giao với vẻ hoang mang. Tựa hồ cô gái mặc toàn đồ hiệu trước mắt này không phải là người bạn Tần Giao mà mình từng quen biết. Tần Giao nhận thấy ánh mắt khác lạ của Vu Đình Đình, không nhịn được cười nói, làm sao thế? Đình Đình, cậu không nhận ra mình sao? Có một chút, mình cảm thấy cậu đã thay đổi rất nhiều. Vu Đình Đình nở một nụ cười ngọt ngào, nói, vừa rồi nếu như cậu không gọi tên mình, quả thật mình cũng không dám tin cậu lại chính là Tần Giao đấy. Tần Giao, cậu đã thay đổi rất nhiều rồi. Còn nữa, cậu học lái xe hồi nào vậy? Mình đã gặp rất nhiều chuyện, từ từ mình sẽ kể lại cho cậu. Tần Giao đeo kính râm, lái xe rời khỏi trường học. Vu Đình Đình không biết Tần Giao muốn dẫn mình đi đâu. Vu Đình Đình vốn tưởng rằng Tần Giao tìm mình để tán gẫu nên sẽ đi đến những nơi gần trường học. Bây giờ Vu Đình Đình mới biết mình căn bản là không hiểu gì về Tần Giao. Sự biến hóa của Tần Giao thực sự quá lớn, lớn đến mức Vu Đình Đình cũng thấy không thể tin nổi. Đình Đình, gần đây cuộc sống của cậu thế nào? Trên đường lái xe đến Tây Sơn, Tần Giao tranh thủ hỏi. À, rất tốt đó, Vu Đình Đình cười nói. Mình cũng chỉ vừa mới trở về, nghỉ hè ở nhà mình thấy rất buồn chán. Mình thích sống ở thành phố Vọng Hải hơn, nơi này mình có rất nhiều bạn bè. Quan hệ của cậu và Diệp đại ca ra sao rồi? Tần Giao hỏi. Trước mặt Tần Giao, Vu Đình Đình không cần phải tận lực giấu giếm chuyện giữa cô và Diệp Lăng Phi. Khi nghe Tần Giao nhắc tới Diệp Lăng Phi thì trên khuôn mặt của Vu Đình Đình hiện ra vẻ tươi cười đầy hạnh phúc. Đối với những thiếu nữ mới xấp xỉ 20 tuổi như Vu Đình Đình, trong lòng yêu một người đàn ông mà người đàn ông đó cũng yêu mình, đó chính là chuyện hạnh phúc nhất của cả cuộc đời. Vu Đình Đình đang chìm đắm trong loại vui sướng này, dù đã lâu cô chưa gặp được Diệp Lăng Phi nhưng Vu Đình Đình vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Vẻ tươi cười hạnh phúc của Vu Đình Đình làm cho Tần Giao rất đố kỵ. Tần Giao nghĩ tới thái độ lãnh đạm của Diệp Lăng Phi đối với mình, lại nhớ tới nụ cười phát ra từ nội tâm của Vu Đình Đình. Tất cả đều khiến Tần Giao cảm thấy cho dù hôm nay mình đã có rất nhiều tiền, nhưng mình lại không thấy hạnh phúc. Ngược lại mình còn phải đố kỵ với Vu Đình Đình. Nếu như trước kia mình biết quý trọng đoạn tình cảm với Diệp Lăng Phi thì có lẽ lúc này người cười đầy hạnh phúc như vậy đích thị là mình. Thế nhưng tất cả đều đã trôi qua rồi, dù mình có muốn vãn hồi lại cũng không còn kịp nữa. Bây giờ Tần Giao chỉ là một con rối bị người khác điều khiển, số phận của cô và người thân đều nằm trong tay của Dương Tử. Tần Giao cảm giác thấy mình chỉ là một ngọn cỏ trơ trọi đong đưa theo gió, ngọn cỏ ấy chỉ có thể lặng lẽ khóc trong bão táp mưa xa. Vu Đình Đình không nhìn ra ý nghĩ trong lòng Tần Giao, cô cũng chỉ là một cô gái rất đơn thuần. Vu Đình Đình cho rằng Tần Giao đang quan tâm đến quan hệ của mình và Diệp Lăng Phi, nên cười nói, rất tốt a, hôm mình trở về, Diệp đại ca còn đi đón mình đấy. Vậy à? Tần Giao ứng tiếng, làm ra vẻ không hề quan tâm, hỏi tiếp, hai ngày nay cậu có gặp Diệp đại ca không? Hai ngày nay à? Vu Đình Đình hơi ngẩn người, đáp, hai ngày hôm nay mình luôn ở trong trường học. Diệp đại ca có rất nhiều chuyện phải giải quyết nên mình cũng chưa gặp được anh ấy. À đúng rồi, Diệp đại ca có quan hệ gì với Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Trương Lộ Tuyết vậy? Hôm qua mình bắt gặp Diệp đại ca và Trương Lộ Tuyết đi ăn với nhau tại nhà hàng Âu. Mình thấy cử chỉ của bọn họ tựa hồ rất thân mật. Trương Lộ Tuyết à? Vu Đình Đình nghe vậy, lắc lắc đầu, nói, cái này thì mình cũng không rõ ràng lắm. Giao Giao, sao thế? Cậu muốn biết chuyện gì vậy? Không phải, mình chỉ tùy tiện hỏi thế thôi. Tần Giao đáp, mình nghĩ là cậu biết cô nàng Trương Lộ Tuyết này cơ. Mình không quen cô ấy, nhưng mà chắc Hiểu Uyển tỷ tỷ sẽ biết đấy. Hiểu Uyển tỷ tỷ là nhân viên của Tập đoàn Tân Á mà. Vu Đình Đình cười nói, nếu cần mình có thể tìm Hiểu Uyển tỷ tỷ, nhờ Hiểu Uyển tỷ tỷ đi hỏi dùm cho. Không có việc gì đâu. Tần Giao nói, Giao Giao, chúng mình đang đi đâu vậy? Vu Đình Đình nhận ra con đường mà hai người đang đi sẽ tới Tây Sơn. Vu Đình Đình vừa nãy chỉ mải trò chuyện với Tần Giao nên cũng không để ý xem Tần Giao lái xe đến chỗ nào. Lúc này, Vu Đình Đình cảm thấy rất buồn bực. Ở Tây Sơn thì có cái gì hay, chỉ là tìm một chỗ để tán gẫu thôi mà. Sao mà phải đến tận Tây Sơn chứ? À, đến Tây Sơn. Tần Giao đáp. Diệp đại ca đang ở đó, mình vừa nói chuyện điện thoại với cậu xong thì Diệp đại ca gọi đến, nói là muốn gặp mình. Mình nghĩ là đã lỡ hẹn cậu rồi, không thế không đi gặp, vì thế mình mới lái xe đến đón cậu trước, sau đó cùng cậu đi đến Tây Sơn. Diệp đại ca đang ở Tây Sơn à? Vu Đình Đình nghĩ mãi mà không rõ vì sao Diệp Lăng Phi lại đến Tây Sơn, cô thấy thần sắc của Tần Giao dường như không phải nói dối. Vu Đình Đình cau mày, suy nghĩ xem mình có nên đến không. Vu Đình Đình lo Diệp Lăng Phi tìm Tần Giao có chuyện gì đó, mà Diệp Lăng Phi lại không gọi cô đến Tây Sơn. Vu Đình Đình lo lắng nếu mình tự tiện đến đó sẽ làm cho Diệp Lăng Phi không vui. Tần Giao nhận ra tâm sự của Vu Đình Đình, cô nhẹ nhàng nói, Đình Đình, cậu đừng suy nghĩ nhiều cho mệt người, không làm sao đâu. Diệp đại ca thích cậu như vậy. Mình nghĩ anh ấy còn đang ước gì được gặp cậu ấy chứ. Giao Giao, mình vẫn thấy hơi lo lắng. Vu Đình Đình nói, mình sợ Diệp đại ca sẽ khó chịu. Tần Giao cười nói, Đình Đình, cậu không cần lo lắng. Mình đảm bảo Diệp đại ca sẽ không tức giận đâu. Hơn nữa, cậu xem, chỗ này không có xe buýt. Nếu cậu xuống xe ở đây thì sẽ phải vẫy xe taxi đó. Mình nghe nói bây giờ taxi cũng không an toàn nữa. Không phải hai ngày trước vừa có một vụ án tài xế taxi xung đột với nữ hành khách sao? Đình Đình, để cậu một mình thấy không yên lòng. Thôi được rồi, cậu cứ ngồi đi. Cùng lắm thì khi tới nơi cậu không xuống xe nữa. Mình gặp Diệp đại ca xong sẽ trở về, có được không? Vu Đình Đình bị Tần Giao hù dọa như vậy, quả thực hơi sợ. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Được rồi, Giao Giao, lát nữa mình sẽ ngồi đây không xuống xe. Cậu đừng có nói cho Diệp đại ca biết mình cũng đến nha. Ừ, yên tâm đi, mình sẽ không nói đâu. Tần Giao cười đáp. Tần Giao lái xe đến Tây Sơn. Từ chỗ này có thể nhìn thấy chiếc xe của Diệp Lăng Phi và một chiếc xe màu trắng khác đỗ bên cạnh. Tần Giao dừng xe lại. Cô thấy trong xe của Diệp Lăng Phi không có người. Liền lấy điện thoại gọi cho Diệp Lăng Phi. Diệp đại ca, em tới rồi. Anh đang ở đâu vậy? Tần Giao hỏi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói với Tần Giao sau khi xuống xe, cứ đi dọc theo một con đường nhỏ hướng đến Sơn Cốc là có thể gặp được hắn. Tần Giao nói chuyện với Diệp Lăng Phi xong, cô bỏ di động xuống, quay sang nói với Vu Đình Đình rằng, Đình Đình, mình xuống xe trước, nếu như 15 phút nữa mà mình không trở lại thì cậu lái xe xuống núi nhé. vì sao vậy? Vu Đình Đình cảm thấy khó hiểu, hỏi lại. Tần Giao không biết vì sao trong lòng rất phiền muộn. Cô nói, cậu đừng hỏi làm gì, cứ làm theo lời mình là được rồi, mình sẽ không hại cậu đâu. Vu Đình Đình không lên tiếng, chỉ nhìn Tần Giao. Tần Giao cảm thấy vừa rồi quả thực mình hơi nặng lời. Cô thở dài, nói, Đình Đình, cậu có xem mình là một người bạn tốt không? Đương nhiên rồi, mình luôn coi cậu là một người bạn thân. Vu Đình Đình đáp, Đình Đình, mình cũng luôn coi cậu là người bạn rất tốt của mình. Tần Giao nghiêm túc nói, nếu như mình chết rồi, cậu có cảm thấy thương tâm không? Giao Giao, cậu làm sao vậy? Sao lại nói những lời như vậy chứ? Vu Đình Đình vội vàng nói, có phải là cậu có chuyện giấu mình không? Không có chuyện gì, thực sự không có chuyện gì, cậu đừng hỏi nữa. Tần Giao nói. Tần Giao nói như vậy ngược lại càng làm cho Vu Đình Đình thấy nghi ngờ. Cô kéo tay Tần Giao, truy vấn, Giao Giao, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đình Đình, cậu đừng hỏi nữa. Thực sự mình không muốn bởi vì mình mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa cậu và Diệp Đại Ca. Cái này liên quan gì đến Diệp Đại Ca? Tần Giao càng trả lời càng làm cho Vu Đình Đình cảm thấy mạc danh kỳ diệu, khó hiểu. Cô tiếp tục hỏi dồn, Giao Giao, cậu mau nói đi, cậu làm mình vội muốn chết đây này. Đình Đình, mình đã làm chuyện có lỗi với Diệp Đại Ca. Hôm nay Diệp Đại Ca tìm mình, có thể cũng liên quan đến chuyện này. Diệp Đại Ca đối xử với cậu quá tốt, tốt đến mức mình cũng phải thấy ghen ghét. Nhưng Diệp Đại Ca đối đãi với mình lại không như vậy. Bởi vì mình đã làm chuyện có lỗi với cậu. Có lỗi với mình. Vu Đình Đình lại sửng sốt thêm lần nữa. Tần Giao gật đầu, nói, cậu còn nhớ cái lần cậu bị ngộ độc thức ăn không? Chuyện đó là do mình làm. Mình biết sức khỏe cậu không tốt nên mới cố ý mua cua về. Đình Đình, khi đó mình thật sự rất đố kỵ. Mình luôn đố kỵ với cậu. Bởi vì mình quen Diệp Đại Ca sớm hơn cậu. Thế nhưng Diệp Đại Ca lại thích cậu. Vì quá ganh ghét, trong lúc lý trí bị che mờ mới làm ra chuyện ngốc đó. Mình thật sự không ngờ cậu lại bị trúng độc nặng như vậy. Đình Đình, cậu có biết vì sao mình dọn đi không? Là vì mình không dám đối mặt với cậu. Thôi được rồi. Đình Đình, mình đi gặp Diệp Đại Ca đây. Dù Diệp Đại Ca có trừng phạt mình thế nào thì mình cũng vẫn chấp nhận. Vu Đình Đình ngây người hồi lâu. Lúc này cô mới hiểu vì sao tối hôm đó Diệp Lăng Phi lại muốn mình không gặp Tần Giao nữa. Vì sao Diệp Lăng Phi lại tức giận như vậy? Hóa ra là vì chuyện này. Vu Đình Đình thấy Tần Giao đa đẩy cửa xe ra. Cô cắn chặt môi, bỗng nhiên lên tiếng. Giao Giao, mình không trách cậu. Thực ra là do mình, cho đến tận bây giờ mình vẫn thấy áy náy với cậu. Tâm tình của cậu mình có thể hiểu được, mình không trách cậu đâu. Nhưng mà mình không rõ cậu đã làm chuyện gì có lỗi với Diệp Đại Ca. Cậu có xin lỗi mình không cũng không sao cả. Nhưng nếu như cậu làm chuyện có lỗi với Diệp Đại Ca, sau này mình không muốn gặp lại cậu nữa. Đình Đình, mình không nói rõ được. Tần Giao thở dài nói, tháng này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đình Đình, nếu như lần này Diệp Đại Ca không trách tội mình sẽ tìm thời gian từ từ giải thích rõ ràng với cậu. Thôi nhé, mình đi đây. Chờ đã, Vu Đình Đình cũng đẩy cửa xe, ra cô xuống xe bước nhanh đến chỗ hai chiếc xe kia, nói, Giao Giao, mình cùng đi với cậu, mình muốn biết rốt cuộc vì sao Diệp Đại Ca lại tìm cậu. Giao Giao, vẫn là câu nói khi nãy, nếu như cậu thực sự làm chuyện có lỗi với Diệp Đại Ca, sau này mình sẽ không bao giờ quan tâm đến cậu nữa. Ứng của Vu Đình Đình hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tần Giao. Tần Giao nhìn Vu Đình Đình, lúc này cô mới ý thức được, mình sai rồi, mình đã sai từ đầu rồi. Vu Đình Đình không phải là một cô gái giống như mình đã tưởng tượng mà là một cô gái rất có chủ kiến. Và cả tình yêu của Vu Đình Đình dành cho Diệp Lăng Phi nữa, nó hoàn toàn khiến cho Tần Giao bất ngờ. Tần Giao phải suy nghĩ lại một lần nữa. Xem rốt cuộc mình có yêu Diệp Lăng Phi sâu đậm được như Vu Đình Đình không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, em cũng chỉ là một con rối. Tần Giao và Vu Đình Đình cùng đi đến sơn cốc, thấy Diệp Lăng Phi và Giả Thù. Giả Lang đang ngồi nói chuyện phiếm, Tần Giao không nhận ra được Dã Lang và Dã Thú vì hai người chưa hề có liên hệ gì với Tần Giao. Ánh mắt của Tần Giao chỉ tập trung vào Tần Thiên đang ở cách ba người Diệp Lăng Phi khoảng hơn 1 mét. Cô thấy Tần Thiên ngồi dưới đất, cả người ướt đẫm, sắc mặt thì trắng bệch, tay trái đang đỡ tay phải, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu đau đớn ai cha, ai cha, em trai. Tần Giao vừa nhìn thấy Tần Thiên, không hề cố kỵ gì cả, liều lĩnh chạy tới. Tần Thiên thấy Tần Giao đã đến, ánh mắt vốn đang ảm đạm liền xuất hiện một tia sáng mừng rỡ, luôn mồm kêu, chị ơi, cứu em, chị cứu em với. Diệp Lăng Phi thì lại để ý đến Vu Đình Đình, hắn rất sửng sốt, không ngờ được Vu Đình Đình cũng đến đây. Ngay lập tức, sắc mặt của Diệp Lăng Phi trở nên rất âm trầm, hắn ném nửa điếu thuốc còn đang hút dở xuống đất, đứng bật dậy đi đến trước mặt Vu Đình Đình. Lúc Vu Đình Đình trông thấy vẻ mặt khó coi của Diệp Lăng Phi, cô bắt đầu cảm thấy hơi hối hận. Vừa rồi vì hơi nóng nảy nên cô mới theo Tần Giao đến đây. Bây giờ Vu Đình Đình đã thấy hối hận vì quyết định của mình. Cô sợ Diệp Lăng Phi lại giận mình, dù sao có một số việc, nếu như Diệp Lăng Phi không muốn để mình biết, tốt nhất là mình không nên biết. Vu Đình Đình nhìn về phía Tần Thiên, cô thực sự không nhận ra Tần Thiên là ai, nhưng vừa rồi cô đã nghe thấy Tần Giao gọi Tần Thiên là em trai. Vu Đình Đình đoán được người này hẳn chính là em trai của Tần Giao. Trong bộ dạng của Tần Thiên dường như là vừa bị người ta hành hạ một trận. Vu Đình Đình cũng không phải là một cô bé không hiểu bất cứ chuyện gì, chỉ là Vu Đình Đình không muốn dính dáng đến thôi. Thấy Diệp Lăng Phi đi đến chỗ mình, Vu Đình Đình chần chờ một lát, rồi khe khẽ gọi, Diệp đại ca. Đình Đình, sao em lại đến chỗ này? Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Vu Đình Đình, sắc mặt bất thiện, âm trầm hỏi. Là Tần Giao dẫn em tới phải không? Diệp đại ca, là em muốn đến đây. Vu Đình Đình cúi đầu, không dám nhìn Diệp Lăng Phi, thấp giọng nói, Đình Đình, em đừng có lừa anh, con người anh hận nhất chuyện người khác lừa gạt mình. Diệp Lăng Phi lấy tay nâng cằm Vu Đình Đình, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào đôi mắt của Vu Đình Đình, hỏi lại lần thứ hai, anh hỏi em vì sao em lại biết anh đang ở đây? Em, Vu Đình Đình không dám nói ra, cô cũng không có can đảm đối mặt với ánh nhìn của Diệp Lăng Phi, đành nhắm mắt lại, đáp, là vì tâm tình của Giao Giao không được tốt, cô ấy muốn tìm em để tâm sự, vì thế em mới đi theo Giao Giao đến đây. Diệp Lăng Phi nghe xong, duỗi tay, nói như ra lệnh với Vu Đình Đình, bây giờ em lập tức quay về xe cho anh, ở đây không có chuyện của em đâu, mau lên. Vu Đình Đình vừa nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, toàn thân cô liền run rẩy. Trong trí nhớ của Vu Đình Đình, Diệp Lăng Phi chưa bao giờ dùng loại ngữ khí này để nói chuyện với mình. Cô có thể tưởng tượng được lúc này trong lòng Diệp Lăng Phi đang phẫn nộ tới mức nào. Vu Đình Đình không dám ở lại đây nữa. Cô vội vàng xoay người, đi theo con đường cũ quay trở lại chỗ mấy chiếc xe. Nhìn theo bóng dáng của Vu Đình Đình dần dần rời khỏi nơi này. Diệp Lăng Phi quay người lại. Trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang về phía Tần Giao. Tần Giao vừa đỡ Tần Thiên dậy, cô còn chưa biết vừa có chuyện gì xảy ra. Trong giây lát, Tần Giao bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô ngẩng đầu lên, thấy trong mắt Diệp Lăng Phi đang toát ra cái nhìn lạnh lẽo tức giận khiếp người. Tần Giao thấy vậy liền không tự chủ được thu tay lại. Trong lòng hiển rõ mình tính nhầm một nước rồi, đáng lẽ không nên dẫn theo Vu Đình Đình đến nơi này. Tần Giao vốn cho rằng có Vu Đình Đình ở đây thì mình sẽ rất an toàn. Diệp Lăng Phi rất quan tâm đến Vu Đình Đình. Nếu Vu Đình Đình lên tiếng thì có lẽ Diệp Lăng Phi sẽ không làm khó mình trước mặt Vu Đình Đình. Nhưng lúc này Tần Giao mới hiểu được nước cờ này của mình quả thực là sai càng thêm sai. Diệp Lăng Phi vốn sẽ không để cho Vu Đình Đình biết chuyện này, mà việc dẫn Vu Đình Đình chỉ càng làm Diệp Lăng Phi thêm tức giận mà thôi. Diệp Lăng Phi đi tới, đảo mắt liếc qua Tần Thiên một chút, sau đó hắn nhìn Tần Giao, cười lạnh nói, Tần Giao, tôi không ngờ cô càng ngày lại càng có nhiều tâm kế đó, còn dẫn cả Đình Đình đến đây nữa. Có phải là cô lo lắng tôi sẽ giết cô nên muốn để Đình Đình giúp cô cầu tình với tôi, đúng không? Tôi nói cho cô biết, nếu như tôi muốn giết cô thì bất luận kẻ nào cũng không ngăn cản được đâu. Diệp đại ca, không phải thế, anh hiểu lầm rồi. Thực sự hiểu lầm rồi. Tần Giao liên tục giải thích. Tần Giao, chuyện đã đến nước này rồi mà cô vẫn không chịu nói thật với tôi. Tôi vốn là muốn để lại cho em trai cô một mạng, nhưng bây giờ thì tôi thay đổi chủ ý rồi. Em trai cô chính là do cô làm hại đó. Diệp Lăng Phi nói đến đây, âm trầm hạ lệnh, giá thú, giết chết thằng tiểu tử thối này cho tao. Giá thú sải bước đi tới, Tần Thiên sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, luôn mồm kêu lên, chị ơi, cứu em, chị cứu em với, em không muốn chết đâu. Tần Giao cũng bị dọa tái xanh mặt, cô cũng biết Diệp Lăng Phi không phải đang hù dọa mình. Diệp Lăng Phi thực sự muốn giết em trai của cô. Tần Giao vội vàng che trước mặt Tần Thiên, mở miệng cầu xin, Diệp đại ca, anh đừng giết em trai của em, nó không có tội, nếu anh muốn trách thì cứ trách em đi, là em đáng chết, em không nên lừa dối Diệp đại ca. Diệp đại ca, em van anh tha cho thằng bé, nó còn nhỏ không hiểu chuyện gì mà, Diệp đại ca. Tần Giao nói đến chữ cuối, không nhịn được bật khóc nức nở. Diệp Lăng Phi khoát tay ngăn cản giả thù. Hắn cất bước đi tới trước mặt Tần Giao, một tay nắm lấy cổ áo của Tần Giao nhấc cô ta lên. Nhãn thần lạnh như băng của Diệp Lăng Phi quét lên khuôn mặt của Tần Giao, lạnh lùng nói, Tần Giao, tôi muốn cô phải nói thật, cô nhớ cho kỹ, hôm nay nếu như cô không chịu nói thật, tôi sẽ không chỉ lấy mạng em trai cô, có thể có cả cô nữa đó. Tác phong làm việc của tôi luôn nhất quán như vậy, tôi không bao giờ để lại bất cứ tai họa ngầm nào với mình. Mạng của cô còn hay mất là do cô quyết định đó. Diệp Lăng Phi nói xong liền buông tay ra, nói với Tần Giao rằng, đi theo tôi. Tần Giao sắc mặt trắng bệch, trước khi đi, cô quay đầu lại ngắm em trai thêm một lần, thấy Tần Thiên đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Tần Giao biết, em trai đã ký thác mọi hy vọng sống sót lên người mình không thể để nó thất vọng được. Tần Giao cũng hiểu rõ, lúc này Diệp Lăng Phi đang cực kỳ giận dữ. Nếu như mình còn giấu giếm Diệp Lăng Phi bất kỳ chuyện gì, tính mạng của cô và em trai sẽ gửi lại đây. Đôi môi Tần Giao hơi run run, cô cảm giác hai chân của mình mềm nhũn, lão đảo đi theo Diệp Lăng Phi một đoạn hơn 10 mét, đến một cái hang nông, chỉ hơi lõm vào một chút ở trong sơn cốc. Diệp Lăng Phi dừng lại, lấy một điếu thuốc ra, châm lửa hút, sau đó quay sang nói với Tần Giao, được rồi, cô kể lại đầu đuôi mọi việc với tôi đi. Nhớ kỹ, tôi chỉ muốn nghe sự thật. Tần Giao đứng đối diện với Diệp Lăng Phi, cô bối rối nhìn Diệp Lăng Phi, giọng nói mang theo sự khiếp đảm, Diệp đại ca, em...